chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776 chờ hắn học máu lại kêu ta. Chương 776.776 chờ hắn học máu lại kêu ta nguyên lai làm phẫu thuật bác sĩ thấy vậy. Nhíu mày nói, người bệnh tình là không thể chậm trễ. Các ngươi ở chậm trễ chúng ta làm phẫu thuật, hắn sẽ chết. Thần y lạnh lùng nói, đã chết ta cho hắn đền mạng được chưa? Thật là đủ rồi, nàng đã mỏi mệt tới rồi cực hạn. Lại còn muốn ứng phó này đàn vô chi đầu đất cứu giúp một đêm cũng chưa cứu giúp trở về. Một đám thùng cơm, còn không biết xấu hổ giáo huấn nàng. Cho tới nay mới thôi, nàng ra tay trị liệu người. Còn không có khai quá tử vong tiền lệ, Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Thần y, người mệt mỏi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, dược hẳn là không nhanh như vậy hảo. Ân, nhớ rõ cho hắn thua dưỡng khí. Ta ở bên cạnh trên giường bệnh nằm trong chốc lát, rồi sau đó liền xuất hiện kỳ ba một màn, đang ở. Cứu giúp người bệnh nằm ở trên giường không ai quản. Chủ trị bác sĩ nằm ở một bên ngủ, một đám người nước ngoài Tây y nhóm các đều trợn mắt há hốc mồm. Giận mà không dám nói gì, có tức giận đến trực tiếp phất tay áo tử chạy lấy người, dư lại mấy cái. Muốn kiến thức một chút, này Hoa Quốc thần y rốt cuộc là như thế nào trị bệnh cứu người, trong lòng đều từng người không phục. Lắm kia chính là bọn họ quốc gia Hoàng Thái tử Điện Hạ, nếu như bị trị đã chết. Người chính là 10 cái mạng đều bồi không dậy nổi, nhưng người ta lại một chút khẩn trương cảm đều. Không có, không giống bọn họ làm phẫu thuật khi, đều ở đổ mồ hôi lạnh, sợ một không cẩn thận liền cấp trị đã chết một giờ sau. Dược ngao hảo, Trần Thanh Thanh đem ngủ thật sự trầm thần y cấp chụp tỉnh, nàng vẻ mặt mê mang mở hai mắt. Rồi sau đó khôi phục thanh minh nói, hộc máu sao, còn không có, nga. Kia chờ hắn hộc máu lại kêu ta, nga, hiện tại ngay cả Trần Thanh Thanh đều là vẻ mặt mộng bức, nào có như vậy trị bệnh cứu người a thật. Không sợ đem người cấp trị đã chết sao? Nhìn lại một lần tiến vào giấc ngủ trạng thái thần y. Trần Thanh Thanh yên lặng lui trở về, làm hộ sĩ đem dược rót vào ma ti trong miệng. Qua ước chừng 10 phút thời gian, dược hiệu bắt đầu phát tác, ma ti cả người run rẩy. Đột nhiên phun ra vài khẩu huyết, tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Bao gồm Trần Thanh Thanh, mặt đều bị dọa trắng, người nước ngoài bác sĩ nhóm đều vẻ mặt hoảng sợ nói. Xong rồi, chúng ta Hoàng Thái tử Điện Hạ nếu không có, mặc dù chúng ta lại tiếp tục giải phẫu. Cũng cứu không trở lại, Trần Thanh Thanh sợ tới mức chạy nhanh đem thần y lại một lần chụp. Tỉnh, thần y từ trên giường bệnh bò lên. Vẻ mặt hoảng hốt nói, hộc máu, phun ra thật nhiều, thần y đi qua đi, mang lên y dùng bao tay, xem xét một phen nhổ ra huyết lượng, nhướng mày nói, liền như vậy mấy khẩu huyết liền cho các ngươi dọa thành như vậy. Nàng tay ở ma ti trước ngực đột nhiên một phách, ma ti lại một lần đột nhiên lại phun ra mấy khẩu huyết tới, người nước ngoài bác sĩ nhóm sắc mặt đều. Dọa trắng, sôi nổi đều vẻ mặt phẫn nộ nhìn thần y nói. Hắn sẽ chết, người sẽ giết chết hắn. Hắn muốn chết, người chính là chúng ta quốc gia tội nhân. Thần y trào phúng nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. Như thế nào không nói cứu sống ta chính là các ngươi quốc gia đại ân nhân. Nhớ rõ đến lúc đó một người cho ta cắn ba cái vang đầu. Trần Thanh Thanh trực tiếp phun cười ra tiếng nói. Thần y, loại này lúc, chúng ta cũng đừng nói giỡn, đừng nói bọn họ, ta đều phải bị ngươi cấp hù chết ân, ta trị liệu phương thức đích xác bất đồng thường nhân, yên tâm, huyết phun xong rồi, ta cho hắn chát mấy châm, sau đó làm cho bọn họ đem phía trước cắt ra miệng vết thương khâu lại thì tốt rồi, kia phía trước. Giải phẫu, làm không công, ân, Tây y chính là động bất động liền thích động đao tử. Trung y lại bất đồng, dược cùng châm cứu là có thể cứu người mệnh, đáng thương ma ti, bị tập kích không đủ, còn phải bị bạch khai vài đạo khẩu tử, trong chốc lát còn muốn phùng châm. Lúc sau dưỡng nội thương không nói, còn muốn dưỡng ngoại thương, bởi vì Marty bị thương tương đối nghiêm trọng. Ước chừng châm cứu hơn 3 giờ. Mới xong việc, thần y đã tinh bì lực tẫn, nếu không phải phía trước ngủ hơn 1 giờ. Khẳng định chống đỡ không được, cơ hồ phòng giải phẫu cửa vừa mở ra. Nàng cả người trước mắt chính là tối sầm. Thiên thứ tay mắt lanh lẹ đem nàng tiếp được, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Thiên, phỏng chừng là mệt muốn chết rồi. Thiên thứ mau cho nàng ôm bệnh trên giường đi, hảo. Thiên thứ lòng nóng như lửa đốt đem nàng ôm. Bệnh trên giường nằm hảo, thần y trong miệng nỉ non nói. A thứ, ta không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Muốn ngủ, đừng lo lắng ta không lo lắng. Người ngoan ngoãn ngủ, ta bồi ngươi. Ân, Trần Thanh Thanh nhìn đến nơi này, trong lòng hổ thẹn nói. Thiên thứ, ta thực xin lỗi, không có việc gì. Tiểu thư, nàng chỉ là quá mệt mỏi, là ta cho các ngươi tìm phiền toái. Thực xin lỗi, không cần. Nàng từng nói qua, tuy rằng nàng là thần y, nhưng trị bệnh cứu người là nàng chức trách. Nàng tuy rằng không chủ động đi trị liệu ai, nhưng gặp được bất luận cái gì một cái người bệnh, đều sẽ đi toàn tâm toàn lực trị liệu. Bởi vì nàng nói, cái gì, nàng nói, bất luận cái gì một cái tìm tới môn tới người bệnh. Có lẽ đều là nàng tiền sinh thiếu hạ nghiệt nợ, là nàng hoàn lại thời điểm tới rồi, mặc danh. Trần Thanh Thanh hốc mắt trở nên chua xót lên, trị bệnh cứu người còn cho chính mình tìm nhiều như. Vậy lý do thần y tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng trong xương cốt lại là cái thực thật sự người, hảo hảo chiếu cố nàng. Ân, tiểu thư ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Ta chờ Marty tỉnh lại nói, bằng không bệnh viện là sẽ không tha người, rốt cuộc đó là một quốc. Gia hoàng thái tử điện hạ, bọn họ cứ như vậy đem hắn từ phòng giải phẫu tiệt xuống dưới. Đám kia phía trước người nước ngoài bác sĩ, cũng không chịu rời đi, cũng muốn chờ Marty hoàn toàn tỉnh lại mới bằng lòng đi, bằng không bọn họ phía trước giải phẫu cũng làm một nửa, nếu là xảy ra chuyện nhi. Bọn họ toàn bộ đều chạy thoát không được chữa bệnh trách nhiệm, tuy rằng thần y đã nói đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ còn chờ hắn tỉnh lại hảo hảo điều dưỡng một phen là được, ngay cả tỉnh lại lúc sau bổ thân mình dược đều cấp khai hảo. Trần Thanh Thanh thấy những cái đó người nước ngoài bác sĩ đều nhàn rỗi, liền an bài bọn họ đi ngao dược. Người nước ngoài nhóm này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc trung y, cũng là lần đầu tiên ngao dược, cảm thấy thực mới lạ. Nếu là đơn giản như vậy, không cần làm giải phẫu, quang ăn này đó chung dược cùng châm cứu là có thể đem như vậy nghiêm trọng thương cấp trị liệu hảo. Như vậy bọn họ đều tưởng bỏ tây y đi học trung y, quả thực quá thần kỳ hảo sao. Dược ngao hảo lúc sau, cắm ống dưỡng khí Marty kỳ tích tỉnh, thần y phía trước có nói qua. Chỉ cần ngươi tỉnh, ống dưỡng khí liền có thể nhổ, trung y không cần này đó. Trần Thanh Thanh lập tức làm người nhổ. Sophia thân thủ tiếp nhận dược, đút cho Marty uống lên. Marty uống xong dược, vẻ mặt thâm tình nhìn Sophia nói, làm ngươi lo lắng, đích xác bị dọa tới rồi, đừng sợ. Ta không có việc gì, còn đau sao? Đau, Trần Thanh Thanh cười nói, thần y trung y không thích cho người ta dùng thuốc tê, người phía trước trên người liền khai vài đạo khẩu tử, phỏng chừng có đau, nhưng sinh mệnh nguy hiểm đã không có. Marty cười nói, ta đều đã vào quỷ môn quan, lại đã trở lại, là ai đã cứu ta? Một cái thai phụ, cứu xong ngươi liền té xỉu, hiện tại ở nghỉ ngơi, xong việc ngươi lại đi cảm tạ nàng đi. Hảo, hết chương.